Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 183, một tiếng thở dài. Góc truyện audio.com. Bình sứ ở trên tay Tô Bằng. Là Ngưu Nhãn Lệ do hắn giả trang sứ giả phái Hằng Sơn tiếp xúc Hồng Anh đêm đó. Mua ở trong cửa hàng thần bí. Tác dụng của Ngưu Nhãn Lệ là bôi ở trên mắt. Trong một canh giờ có thể thấy linh thể. Mỗi một bình có thể sử dụng 3 lượt. Tình cảnh bây giờ, không dùng đạo cụ này. Còn đợi tới khi nào? Mở nắp bình Ngưu Nhãn Lệ ra. Bôi vật chất dạng cao trong suốt bên trong lên mắt mình. Lập tức, Tô Bằng cảm giác trên mắt giống như thuốc nhỏ mắt mát lạnh. Ánh mắt cũng xảy ra biến hóa. Cả thế giới trong mắt, giống như là bông tuyết tạo thành. Phảng phất quan sát xuyên qua thấu kính tam lăng. Loại cảm giác này kéo dài không đến 3 giây. Những Ngưu Nhãn Lệ kia dần dần sát nhập vào trong mắt. Phía trước thế giới cũng rõ ràng lên. Từ trước người hắn xem, có thể thấy ánh mắt của hắn lóe sáng, giống như bao hàm nước mắt. Ở trong mắt Tô Bằng, bóng đêm phảng phất cũng sáng lên. Hắn lúc này giống như mang theo kính nhìn đêm. Lúc này, hắn thấy rõ, trong cửa thôn hoang phía trước, hai u hồn u ám hơi thành màu đen, trôi lơ lửng ở không trung, mặt đầy vẻ oán độc nhìn mình. Đây, chính là oan hồn, ở trong mắt Tô Bằng. Chỉ thấy những linh thể ở cửa thôn này, mỗi con đều cỡ người bình thường, cả người là màu u ám xám xịt, hai chân cách mặt đất chừng 1 mét, trên mặt của linh thể, tràn đầy oán độc, còn có công kích, những linh thể này, đều bị trói buộc ở trong thôn. Cửa thôn liền phảng phất có một đạo giới hạn vô hình, khiến bọn nó không có cách gì lao tới, ra không được, vừa vặn tiện nghi cho ta, thấy chuyện tiện nghi như vậy. Tô Bằng tất nhiên sẽ không khách khí. Hắn đi về phía trước 2 bước, trong ý thức tiến vào cảnh giới kiếm ý, tiện tay vung một kiếm về phía 2 oan hồn ở cửa thôn. A Tô Bằng nghe trong miệng oan hồn kia phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó thân thể liền vỡ thành 2 mảnh, oan hồn bị chia thành 2 mảnh kia, không giống như là thi thể trực tiếp chết đi, mà là 2 nửa thân thể không ngừng cố gắng liều mạng nối liền với nhau. Nhưng cố gắng sau nửa ngày, vẫn như cũ không cách nào liều mạng ghép lại, phảng phất đã đến đại nạn của nó. Oan hồn kêu thảm một tiếng, 2 mảnh thân thể đều trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một luồng gió mát thổi khắp 4 phía. Tô Bằng cảm giác được lạnh cả người. Ngươi giết chết oan hồn, thu được 184 điểm kinh nghiệm thực chiến. Ở dưới góc trái thị giác Tô Bằng, lại truyền đến nhắc nhở như vậy. Tô Bằng nhìn, lòng sợ hãi lập tức hóa thành hư ảo, đồng thời trong lòng mừng rỡ. Oan hồn này, không ngờ là bảo bối tốt tăng kinh nghiệm, một con oan hồn do thôn dân bình thường chết oan biến thành. Dường như không có lực công kích gì, lại cấp gần 200 kinh nghiệm, dường như, rất không hợp lý, nhưng nghĩ đến người giang hồ tầm thường, căn bản không có thủ đoạn công kích được linh thể, nếu không nắm thời cơ. Trực tiếp vọt vào trong thôn, bị những oan hồn này cuốn lấy, hoặc là thân thể rét lạnh, giống như con ngựa kia hoặc là hài tử xê khách thương kia. Chúng ta chết đi, hoặc là, liền giống như những người giang hồ kia, chúng ma chứng, tàn sát lẫn nhau, nếu từ điểm đó mà nói. Một con oan hồn cho kinh nghiệm hậu hĩnh như vậy, dường như cũng chỉ một phần, Tô Bằng thấy mình quả thật giết chết một con oan hồn. Mừng rỡ trong lòng, chiêu thức công kích của kiếm ý chỉ cần tinh thần lực đầy đủ. Ngược lại có thể thi triển vô hạn, chỉ là mặt uy lực có chút chênh lệch, Tô Bằng phòng trường mình liên tục thi triển, nhiều nhất ra 20 mấy kiếm, tinh thần sẽ rơi vào mỏi mệt, có điều mỏi mệt cũng không lo, trên người Tô Bằng còn có dược vật như huyết tinh túy. Chỉ cần có thứ này, có thể trong thời gian ngắn khôi phục tinh thần. Oan hồn ở đây, coi như làm bảo bối tăng kinh nghiệm đi. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, hắn vẫn luôn không tìm được địa phương xuất hiện quái. Vốn đang nghĩ có phải là tìm một phó bản cường đạo sơn trại để huyết tẩy không? Ngược lại không ngờ, trong này, đụng phải một phó bản oan hồn giống như tự nhiên chuẩn bị vì mình. Nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Oan hồn ở đây, hẳn không cách nào phá tan cửa thôn. thấy tới nơi này có hạn chế gì đó. Ta tận lực dẫn một số oan hồn ra ngoài đến cửa thôn. Sau đó dùng hạn chế ở đây giết cả đám. Lúc dẫn quái phải cẩn thận, đồng thời cũng phải chú ý. Ta ở phía trước cửa thôn nhìn thấy gương mặt màu xám kia. Có thể chính là oan hồn chỗ này. Thân ảnh màu đỏ là cái gì? Ta vẫn chưa biết, trong lòng Tô Bằng suy tư. Nghĩ vậy, hắn chậm rãi bước chân vào trong thôn. Sau khi bước vào thôn, Tô Bằng phát hiện, cả trong thôn, có không ít loại oan hồn này. Bảo thủ phòng chừng một thôn này có hơn 200, nhưng cũng không ở một địa phương, mà lại phân tán ở trong các góc thôn. Tô Bằng thử thăm dò vào bên trong. Những oan hồn kia, giống như có thị lực cố định, hoặc là trực tiếp cảm giác được khí tức của Tô Bằng. Một số oan hồn cách Tô Bằng không xa, đều chậm gì bay qua, tốc độ của chúng cũng không nhanh, đại khái chính là tốc độ đi lại của người thường. Tô Bằng cũng không dám khinh thường, bởi vì tốc độ của hai luồng oan hồn cửa thôn vừa đánh về phía mình cũng không chậm. Thứ này, có lẽ là loại hình có thể tăng tốc sau khi cận thân. Quả nhiên, khi Tô Bằng ở cửa thôn hành tẩu 6-7 mét, sau khi đem oan hồn phiêu đãng cách phòng hai bên cửa thôn hấp dẫn tới. Oan hồn cách hắn chừng 4-5 mét, đột nhiên tăng tốc, đánh tới, liên tục nhảy lên hai lần. Tô Bằng tránh né những oan hồn này. Tốc độ của chúng bây giờ đã không chậm, nhưng cũng chỉ nhanh hơn so với tốc độ chạy của người bình thường một chút. Tô Bằng trốn tránh hai lần, lại nhảy dựng về phía sau, liền nhảy ra cửa thôn. Bên trong có chừng oan hồn, bay tới theo, chỉ là, vừa đến cửa thôn, những oan hồn này dường như lộ ra thần sắc sợ hãi. Không hề tiến lên, lúc nhìn về phía Tô Bằng. Trên mặt còn mang theo oán độc, cũng không dám ra thôn, cũng không muốn buông tha Tô Bằng. Bọn nó quả nhiên ra không được. Thấy tình hình này, trong lòng Tô Bằng cảm giác vui sướng. Tiến lên thi triển kiếm ý, liên tục chém ra mấy kiếm. Vô phong kiếm của Tô Bằng, mang ra kiếm ý vô hình, lại có thể chém chết linh thể. 4-5 kiếm hạ xuống, 9 oan hồn này. Đã có 8 con bị chém vỡ thành gió lạnh tiêu tán. Mà Tô Bằng, cũng đã lấy được hơn 1.500 kinh nghiệm. Sướng, dưới góc trái thị giác không ngừng xuất hiện nhắc nhở đổi kinh nghiệm thực chiến. Khiến Tô Bằng lập tức cảm giác được một loại thư sướng từ đầu đến chân. Từ khi vào trò chơi này, chưa từng có kinh nghiệm nhẹ nhàng thuận lợi như vậy. Mà con oan hồn cuối cùng kia, cũng bị chém một kiếm. Nhưng không tiêu vong, thân thể cắt thành hai đoạn lại dung hợp cùng một chỗ. Sau đó giống như linh trí bị hao tổn, không ngừng xoay vòng tròn ở cửa thôn, không biết là muốn chạy trốn hay là lao tới. Tô Bằng nhìn thấy, cũng chẳng ra tay giết chết nó, mà lại đi về phía trước một bước, dùng vô phong kiếm dò trên người nó, thọt nó, oan hồn này cho Tô Bằng cảm giác, liền giống như là không khí đông lại. Đụng vào có chút xúc cảm, chỉ là hơi dùng sức, liền đút vào, trực tiếp xuyên thấu thân thể của nó, xem ra tựa hồ là hư thể, không phải tồn tại thật sự. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, trên thân vô phong kiếm truyền đến một luồng âm lãnh, phải dùng một số nội lực mới có thể xua tan. Oan hồn này, dường như cũng có cá tính, giống như không chịu nổi Tô Bằng vũ nhục, đột nhiên gào một tiếng không tiếng động. Chợt vọt ra ngoài cửa thôn, nhưng mà, nó vừa vọt tới cửa thôn, lập tức, cửa thôn đột nhiên xuất hiện một luồng xương mỏng màu đen. U hồn này, liền giống như là bị nước sôi hòa tan băng tuyết, chốc lát liền tan rã ở trong xương mù màu đen kia. Biến mất không thấy nữa, quả nhiên có thiết lập, Tô Bằng nhìn thấy, không khỏi nhìn về phía hai bên cửa thôn, ở đây giống như có một lá chắn vô hình. Đem những oan hồn kia ngăn cản ở bên ngoài. Vừa hay, mặc dù không biết nguyên lý tác dụng của thứ này, nhưng có thể dùng để làm lá chắn, dẫn thêm mấy oan hồn, tăng kinh nghiệm trong này. Tô Bằng nghĩ, khôi phục một chút tinh thần thể lực, lần nữa tiến vào trong thôn. Cứ như vậy, Tô Bằng mỗi một lần đều chỉ dẫn hơn 10 con oan hồn. Sau đó chặn ở cửa thôn, dùng kiếm ý rảo sát. mấy lần qua đi, Tô Bằng cũng trở nên thuần thục. Dần dần hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác này, liền giống như là hắn đã từng chơi một trò chơi tên sinh hóa nguy cơ 4. Hoan hồn liền giống như là cương thi biến chủng trong trò chơi kia. Tốc độ không chậm, tính công kích tương đối mạnh, trí năng cũng không dai. Mà bản thân, liền giống như là diễn viên, công kích oan hồn như những thây ma này. Nếu như mình ở trong thôn, bị oan hồn bao vây, như vậy cho dù có kiếm ý, cũng rất nguy hiểm. Những oan hồn kia thật giống như thây ma biến dị mang theo bệnh độc. Tốc độ không chậm, hơn nữa có độc, mình không cẩn thận sẽ trúng độc. Nội lực thể lực cũng có hạn, liền giống như là lượng máu của nhân vật chính trò chơi. Mặc dù hữu dụng nhưng ngăn cản những u hồn này hiệu quả có hạn. Cho nên, Tô Bằng chỉ có thể áp dụng biện pháp tiêu diệt từng bước. Từng bước một đem những oan hồn này kéo lại từ từ giết chết. May mắn chính là, cửa thôn của thôn này, có một thứ che giấu pháp trận, có thể khắc chế oan hồn, khiến chúng không cách nào ra ngoài. Tô Bằng chỉ cần lúc dẫn quái cẩn thận một chút là tốt rồi. Tô Bằng, cứ như vậy tiến hành hơn 10 lần dụ dỗ, kích sát, oan hồn chết ở trên tay hắn, đã vượt qua hơn 100 con, mà kinh nghiệm thực chiến của Tô Bằng, cũng tăng tới trên 2 vạn. Sướng, lúc này Tô Bằng, mặc dù có chút mệt nhọc, ý niệm lại vô cùng rõ ràng, hơn 2 vạn kinh nghiệm. Gần như có thể đem 2 võ công vàng thẫm thăng cấp đến cấp 6-7. 3 cấp đầu của võ công vàng thẫm, giống võ công bình thường, đều cần hơn 2.000 kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Nhưng cấp 4 đến cấp 6, kinh nghiệm thực chiến cần thiết lập tức tăng vọt. Nói cách khác, Tô Bằng cần hơn 1.200.000 kinh nghiệm, mới có thể đem bán thức kiếm pháp hoặc là tâm pháp dung nham kính hô tăng lên tới cấp 6. Mà cấp 6 hoặc là cấp 7, là một đường ranh giới. Trong này, có một lát léo, không thể trực tiếp dùng kinh nghiệm thực chiến để tăng lên. Mà cần lĩnh ngộ tinh túy. Sau khi lĩnh ngộ, mới có thể tiếp tục thăng cấp. Bây giờ Tô Bằng, giết một nửa oan hồn xung quanh thôn này, liền đã được đến hơn 2 vạn kinh nghiệm thực chiến. Nếu đem tất cả oan hồn trong 3 thôn đều giết chết, có thể có hơn 10 vạn kinh nghiệm thực chiến. Khắc chế một chút tâm tình kích động, Tô Bằng lấy ra huyết tinh túy, uống một ngụm, sau khi cảm giác được tinh thần khôi phục không ít, tiếp tục tiến vào thôn, định kiếm oan hồn nửa thôn đã bị dẫn đi, Tô Bằng đang định đi thôn khác lại tìm tiếp, lúc hắn đang đi ở trong thôn, đột nhiên chỉ thấy, nghe được một tiếng thở dài hờ hững, hai, người nào, Tô Bằng nghe xong, xách bảo kiếm, đột nhiên quay đầu lại. Hắn nghe được tiếng thở dài kia, chính là từ căn phòng khá sạch so với những phòng khác truyền tới. Hai, ngay khi Tô Bằng cảnh giác nhìn căn phòng kia, bên trong căn phòng kia lại truyền đến một tiếng thở dài của nữ nhân. Ngay sau đó, chỉ nghe trong căn phòng kia truyền đến một thanh âm yếu ớt. Vị công tử bên ngoài kia, giết những hồn phách người đáng thương này cũng mệt mỏi nhỉ. Có thể tiến vào trò chuyện với thiếp thân một lúc không? Cách chương.